Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1100, Thiên Đình kinh biến ba tần vào thiên giới. Ba người khóc thôi đã lâu, trung niên phụ nhân mới đưa hai nàng đỡ, dẫn vào trong cung, nhưng ngay khi Tiểu Nghịch cùng Giao Quang vừa mới bị thần hậu mang sau trong tầm cung, đánh quét sân ách bà cặp mắt có chút động động. Rồi sau đó trực tiếp hướng bên trong tẩm cung thần hậu truyền âm qua. Thần hậu, không được, thiên quyền con cái vua chúa tỷ số đại quân sát tiến thiên đế thành tới. Nghe vậy thần hậu kinh hãi, lập tức mở miệng nói. Khai Dương, Giao Quang, không được, người nhị ca tỷ số trọng binh sát tiến thiên đế thành đến. Lần này hắn lai giả bất thiện, nếu như hắn biết các ngươi lần nữa trở lại thiên đình, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ mẫu hậu liền đem các ngươi thu vào ta không gian trong vòng ngọc. Các ngươi tạm thời nhẫn nại một ít ngày giờ. Các loại sóng gió đi qua, mẫu hậu tái thiết pháp tha các ngươi đi ra. Không, mẫu hậu, hai vị huynh trưởng cùng hai vị tỷ tỷ bởi vì đích vị đã đạt tới phát điên mức độ. Bọn họ ngay cả tình thân đều không đọc, đem tam ca cùng chúng ta đánh vào hạ giới. Bây giờ nhị ca tỷ số trọng binh đánh tới, sợ rằng sẽ đối với mẫu hậu cùng thiên đế bất lợi nha. Phải đi chúng ta cùng đi đi. Lúc này Tiểu Nghịch mở miệng nói. Đúng, chúng ta không đi, muốn cùng mẫu thân và phụ thân chung một chỗ. Chết cũng phải chết tại một cái. Cùng lắm lại bị đánh vào hạ giới cũng chính là. Giao Quang cũng lớn tiếng cầu khẩn nói. Khai Dương, Giao Quang. Chính vì bọn họ bốn cái đều tại đoạt đích, cho nên lại không dám đối với mẫu hậu cùng phụ thân các ngươi thiên đế như thế nào. Nếu không, bọn họ liền sẽ trở thành chúng thỉ chi địa, nhưng bọn họ đối với các ngươi cũng sẽ không có chiếu cố đến. Cho nên các ngươi phải tránh một chút mới được. Thần hậu dứt lời, thần niệm động nơi, Tiểu Nghịch cùng Giao Quang liền bị thần hậu thu vào hắn thần khí trong vòng ngọc đi. Ngay tại thần hậu đem Tiểu Nghịch đám người thu không lâu, thiên quyền quân đội liền vọt vào trong thiên cung, mà có đội một binh mã đi tới thần trong hậu cung, thỉnh thần cung vào chiều. Thần cung cũng không cự tuyệt, trực tiếp đứng dậy, theo người vừa tới đi thẳng tới thiên đình trong đại điện. Lúc này, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, thiên đế cùng cả triều văn võ đã toàn bộ đến đông đủ. Thần hậu đến liền cùng thiên đế ngồi chung Linh Tiêu trên đại điện. Lúc này, sớm có một tên thiên đình sinh thần đứng ra, lớn tiếng hướng lên tấu nói. Thiên đế, thần hậu, Bắc Cực phục hưng, nhất thống thiên giới, con cái vua chúa, công chúa tranh đoạt đích vị đã quá vạn năm, như hôm nay giới đại loạn, con cái vua chúa thiên quyền, anh minh thần vũ, ở Bắc Cực chinh phạt thiên giới lúc, lập có bất thế kỳ công. Lại con cái vua chúa thiên quyền làm hoài nhân nghĩa, lòng ôm chí lớn, bây giờ hắn không đành lòng thấy thiên đình vạn tái cơ nghiệp lúc đó hủy trong chốc lát. Vì vậy, con cái vua chúa thiên quyền muốn bình định thiên xu, thiên tuyền, thiên cơ chi loạn, xử thiên đình lại phục ca vũ thăng bình đại trị quy chế. Cho nên hôm nay liều chết xuất binh chạy tới thiên địa đế, tới Cần Vương, có thể chiến tranh hung hiểm. Con cái vua chúa thiên quyền xưa nay nhân hiếu, chỉ kinh thiên đế cùng thần hậu đại giá. Cố với mấy năm trước, con cái vua chúa thiên quyền dễ dàng cho đào nguyên thần sơn, làm thiên đế cùng thần hậu xây cất tránh nạn hành cung. Bây giờ hành cung đã xây xong, cho nên hôm nay tới nghênh thiên đế cùng thần hậu đi đào nguyên thần tiên hành cung ở tạm. Đợi con cái vua chúa thiên quyền phụng thiên mệnh bình định tam phương chi loạn sau, lại nghênh thiên đế cùng thần hậu trở về thiên đế thành. Nhìn trời đế cùng thần hậu học chung với con cái vua chúa thiên quyền một mảnh hiếu tâm, rời nhà đào nguyên thần sơn hành cung. Triều thần tấu thôi lui xuống đi. Mà có chính nghĩa chi thần lại dám giận là cũng nói. Ngày này quyền rõ ràng chính là muốn bắt giữ thiên đế cùng thần hậu. Tới một hiệp thiên tử lấy làm chư hầu phương pháp. Mà đào nguyên thần sơn vốn là thiên quyền đất phong, thế lực lớn bản doanh chỗ. Thiên đế cùng thần hậu vừa vào đào nguyên, liền tương đương với bị hắn giam lỏng. Đến lúc đó quay trở lại lần nữa thiên đế thành, chỉ sợ cũng khó lại càng khó hơn. Thiên đế cùng thần hậu tự nhiên biết thiên quyền ý, nhất thời yên lặng không nói. Lúc này thiên quyền lại tự mình tiến lên, hướng lên trời đế cùng thần hậu quỳ lại, rồi sau đó tấu mời nói: Nhi thần mời thiên đế thần hậu di cư đào nguyên thần sơn, cũng là có chút bất đắc dĩ, tránh cho thiên đế cùng thần hậu bị khác ba phe thế lực gây thương tích cùng. Mời thiên đế cùng vương mẫu yên tâm, lần này tây hành đào nguyên, thiên cung trọng thần cùng ta bắc cực thành viên gia tộc đem toàn bộ đi theo. Theo vương bạn giá, thiên đế cùng thần hậu sẽ không thái quá cô độc. Nghe lời nói của thiên quyền sau, thiên đế quay đầu nhìn về phía thần hậu, mà thần hậu lại khẽ gật đầu. Thiên đế thấy vậy, liền gật đầu đáp ứng tới. Vì vậy, thiên quyền lại phát điên địa làm ra bắt giữ thiên đế thần hậu. Trong triều được thần cùng với bắc cực gia tộc sự tình, đưa bọn họ toàn bộ giam lỏng ở thiên giới tây phương đào nguyên. Mà thiên quyền là giả thiên đế cùng thần hậu chi mệnh, độc chiến thiên đế thành, cũng lấy cần vương thanh quân chắc tên, bắt đầu xuất binh chinh phạt khác ba phe thế lực. Tam giới đại chiến lần nữa tiến vào ác liệt trình độ, không đề cập tới thiên đình. Lại nói thiên giới đông bắc tinh hà phi thăng lối đi, tự thái thúc tiểu nghịch cùng giao quang sau khi đi, tần võ vẫn canh giữ ở tinh hà phi thăng lối đi ra. Có thể thời gian ngày lại ngày trôi qua, tinh hà phi thăng trong lối đi tinh lực càng ngày càng mạnh. Tần cung căn bản cũng không có muốn đi ra tới dấu hiệu. Như thế, tần võ này chờ đợi dòng dã hơn một tháng thời gian. Tần cung cũng không có tin tức, hắn lại không cách nào tiến vào trong lối đi, chỉ đem hắn vội vã đoàn đoàn loạn truyền. Mà lúc này, tần tộc rốt cuộc phái sứ giả trước đi tìm một chút. Làm tần tộc sứ giả nghe được tần võ báo cáo sau khi, trước tiên đem tin tức này truyền về đến tần trong tộc. Không lâu sau, tần cung phái ra đại năng tới kiểm tra. Kết quả không người có thể đi vào tinh hà phi thăng trong lối đi. Cuối cùng tần tộc bất đắc dĩ, chỉ đành phải phái ra mấy tên cường giả thủ hộ ở chỗ này. Chờ đợi tần cung tin tức, như thế nhất đẳng lại vừa là đã hơn một năm thời gian. Tần tộc phái ra người như đèn kéo quân một loại lui tới hỏi do. Cho đến hai năm sau khi, tinh hà phi thăng trong lối đi tinh lực mới dần dần trở nên yếu. Ánh sao cũng dần dần ảm đạm xuống. Lại qua gần một tháng sau, tinh hà phi thăng trong lối đi tinh lực cùng tinh huy mới toàn bộ thu lại. Mà tự tinh hà phi thăng trong lối đi, lại một lần đi ra ba người. Một người cầm đầu chính là tần cung. Bây giờ mặc dù tần cung vẫn hay lại là tần cung, có thể một thân lạnh nhạt khí tức không có nửa điểm thần uy cùng năng lượng kinh khủng ba động. Hắn bây giờ nơi nào còn có một chút thần người bộ dáng, hắn giống như một mất hết tu vi người bình thường. Bất quá, mặc dù tần cung trở nên gió khinh vân nói như chuyện một người phàm tục thiếu niên, nhưng hắn lại làm cho người ta một loại phiêu miểu tìm động dáng vẻ. Cả người phảng phất cùng trời giới đều hồn nhiên dung hợp vào một chỗ. Tuy hai mà một, mà sau lưng tần cung chính là tần anh cùng tần lĩnh hai cái nha đầu. Hai nha đầu này cùng tần cung tình huống vừa vặn ngược lại. Trên người các nàng hủy diệt tính năng lượng ba động làm quanh người không khí đều không ngừng đĩa quyển lên Uzumaki, trong lúc giờ tay nhấc chân phảng phất đều có thể hủy thiên diệt địa. Đang bị tần cung thu vào không gian sinh mệnh giới mang tới đến tinh hà phi thăng lối đi trước. Hai cái nha đầu tu vi đều đạt tới huyền tổ bát đoạn tu vi. Khoảng cách trở thành huyền thần phi thăng thiên giới còn có một khoảng cách rất lớn. Nhưng hôm nay, hai cái nha đầu có thể tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Các nàng tu vi kết quả đạt tới một cái dạng gì trình độ kinh khủng. Ngay cả canh giữ ở ngoài thông đạo tần tộc cường giả đều không cách nào nhìn thấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.